Chương 105, dì dẻ ra sự bất đắc dĩ. Cô nộ hạ doanh địa, lều trại chính bên trong. Âm chợt vỗ bàn một cái, lần này dì dẻ giả cũng không có tâm tình đi không chế lực gì đạo, cái bàn kia trực tiếp bị đánh thành thành mảnh nhỏ, các loại văn kiện càng là rơi đầy đất, toàn bộ doanh trướng bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh. Thượng nhân nhóm đều là song song ngồi thành hai hàng, không có một dám ở vào thời điểm này ra đời, rất sợ tiếp xúc dì dẻ giả rủi ro. Ngay cả ngồi ở dì dẻ dạ bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là trầm mặc không nói. Lôi ảnh cùng thủy ảnh hai lão đều không đỡ cờ là thứ tốt gì, nhất định là đang âm thầm dở cho quỷ dì dẻ dạ là bị tức một mạch lầm bầm, không ngừng toái toái niệm. Đối với vân nhẫn thôn cùng hay là tử vong tiểu tổ kết minh một chuyện nhi, dì dẻ dạ cũng không nhận ra chính là mặt ngoài đơn giản như vậy, vụ nhẫn thôn nhất định là đang âm thầm thò một chân vào. Nếu không lôi ảnh cái kia người bảo thủ làm sao có thể sẽ cùng ngũ tên tiểu quỷ kết minh. Theo lẽ thường đến xem, dì dẻ dạ sẽ như vậy muốn cũng là rất bình thường, chỉ tiếc chuyện lần này lại không thể dựa theo lẽ thường quay lại suy đoán. Đương nhiên, đối với vụ nhận thôn rốt cuộc làm ớn, xa như vậy ở cổ nổ hạ đệ tam hổ cả cũng là hướng đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ dạ tiến hành chất vấn. Chỉ bất quá đối phương chính là cắn chết tử vong tiểu tổ không có quan hệ gì với vụ nhận thôn điểm này, điều này làm cho đệ tam hổ cả cũng là không biết làm thế nào. Nhân gia hôn nhiều miệng nói tử vong tiểu tổ cùng vân nhận thôn kết minh, cùng vụ nhận thôn không có bất cứ quan hệ gì, đồng thời sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cùng với tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến. Đệ tam hổ cả còn có thể nói cái gì đó cũng không thể lấy cái này không có chứng cứ lý do đi đánh vụ nhận thôn đi. Hơn nữa coi như là muốn đánh, lúc này cô nổ hạ cũng là hữu tâm vô lực. Tam nhẫn chi nhất gì gì hải dạ tại chiến trường tiền tuyến, cùng đệ tam mục lôi ảnh rằng có căn bản không được phép nửa điểm lơ là, mình mặt khác lưỡng tên học cho họ rổ xì mà cùng xù nạ còn lại là phân biệt chấn áp xuẩn xuẩn dục động xa nhận thôn cùng với nham nhẫn thôn, đồng dạng cũng là đằng không ra tay đến. Mà đệ tam hổ cả tự mình lại muốn tỏa chấn cô nổ hạ hậu phương, càng la không có khả năng ly khai. Còn như còn lại nhị dạ cũng đều là không đủ để đảm đương trọng trách, cho nên đối với vụ nhận thôn cổ nổ hạ cũng chỉ có thể trước để qua một bên, trước mắt tướng này muốn toàn diện triển khai lần thứ ba nhận giới đại chiến mới là trọng yếu nhất việc. Cho nên đối với mình đệ tử dị dị hải dạ báo lên tình huống, đồng thời xuất binh vụ nhận thôn xin, đệ tam hổ cả là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bác bỏ, đồng thời làm cho hắn thật tốt chuẩn bị kế tiếp sắp sửa nên đón chiến tranh toàn diện. Cũng đúng là như vậy. Dì dẻ dạ tài sẽ như thế bầu không khí, ngay cả một phát tiết lửa giận địa phương cũng không có, chỉ có thể cả ngày vùi ở trong doanh địa. Lửa giận không chiếm được phát tiết, dĩ nhiên chính là có vẻ không gì sánh được táo bạo bất an. Lúc này dì dẻ dạ giống như là một thùng thuốc nổ, chỉ kém như vậy một tia ngọn lửa là có thể trực tiếp đem hắn cho làm nổ. Lúc này dì dẻ dạ đối với tử vong tiểu tổ hận ý có thể nói là đã đột phá phía chân trời. Từ ra chiến trường đến nay còn chưa từng có như vậy biệt khuất qua, thế nhưng ở nơi này tử vong tiểu tổ ngũ tên tiểu quỷ trên người, lại nhiều lần ăn áng huy, vẫn còn không còn cách nào hoàn thủ, thật sự là biệt khuất không ngớt. Ai hết thể đều hóa thành một âm thanh thở dài bất đắc dĩ, một lần nữa làm chỗ ngồi. Dì dẻ dạ lao sư, kế tiếp việc cấp bách chắc là dành thời gian điều động ní dạ, chuẩn bị không nổi, đến khi toàn diện lúc khai chiến lại đem các loại ân oán toàn bộ hiểu rõ cũng là không mượn. Chứng kiến lao sư của mình thật vất vả bình tĩnh trở lại, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền vội vàng nói. Loại chuyện này chính là không thể hành động theo cảm tình, một cái sai lầm khả năng sẽ đem cổ nổ hạ nhì dạ toàn bộ bị diệt, cho nên nạ mì cả giờ mì nạ tổ mới không thể không đi nhắc nhở gì dẻ dạ. Ta biết đi thôi cả cạ si cho ta gọi vào đi. Dì dẻ dạ gật đầu, sau đó hướng về bên cạnh một cái nhì dạ phân phó nói. Đối với cả cạ si, dì dẻ dạ nói không thất vọng đó là không có khả năng, dù sao trước khi đối với hắn báo lớn như vậy chờ mong, thậm chí cho rằng cả cả sĩ có thể một người đã đem toàn bộ tử vong tiểu tổ cho diệt trừ, nói như vậy cũng sẽ không có về sau những phiền toái này chuyện này. Chỉ bất quá cả cả sĩ lại vô công nhi phản, thậm chí ngay cả tử vong tiểu tổ trong 5 người bất kỳ người nào chưa từng có thể giết chết, điều này làm cho ôm rất lớn mong đợi dì dẻ dạ tâm cũng là chìm đến đáy cốc. Không đỡ cờ qua một lần thất bại cũng không thể đem cả người tài hoa đều cho gạt bỏ. Điểm này dì dì hải dạ vẫn là rất sáng suốt, cho nên cũng không có bởi vì cả cả sĩ thất bại mà tức giận hoặc là gian dại. dù sao cả cả sĩ cũng bất quá là một 10 tuổi hải tử, vừa mới lên chiến trường khó thích ứng cuộc sống ở nơi này tiết tấu cũng là tình hưu khả nguyên. Hơn nữa giống cả cả sĩ như vậy thiên tài trong thiên tài, đối với mỗi cái làng mà nói đều là nhất tài sản quý báu, huống chi hắn còn là đồ tôn của mình, cho nên gì gì dạ vẫn là rất xem trọng. Chỉ cần có thể thêm chút bồi dưỡng, về sau tất nhiên là trở thành khiếp sợ nhận giới lý dạ, thậm chí là siêu việt hạ tạc xạ cù mỏ cũng không phải là không thể được. Cùng gì gì dạ nghĩ tuyệt nhiên tương phản, đối với cả cả sĩ thất bại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng nhưng thật ra nghĩ rất thoáng. Thậm chí chứng kiến đệ tử của mình có thể an toàn trở về cũng đã là tương đương vui mừng. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được, ở từng trải lần này đánh bại sau đó, cả cả sĩ trên người không có phía trước vẻ này nhuệ khí cùng ngạo khí, cả người đều trở nên khiêm tốn rất nhiều, cũng sẽ không như vậy ỷ tài phong khoáng. Đây đối với một cái nỉ dạ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, muốn trở thành một cái cường đại nỉ dạ lời nói, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ. Một cái tốt tâm tính cũng là hết sức trọng yếu. Cho nên đối với cả cả sĩ nhiệm vụ lần này thất bại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chẳng những không có thất vọng, ngược lại hết sức thỏa mãn, đệ tử của mình không có bởi vì trùy hệ nờ na y mà chưa gượng dậy nổi vậy cũng đủ. Từng trải ngăn trở đồng thời đứng lên cả cả sĩ, chắc chắn lấy tốc độ nhanh hơn, càng sắc thật bước tiến, đi xa hơn càng cao cũng không có làm cho gì dễ dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người đợi lâu. Khoảng chừng khoảng 3 phút thời gian, đạt được gọi đến cả cả sĩ cũng nhanh bước đi tới trong doanh trướng. Mà chờ đợi trong khoảng thời gian này, Dì Dì Dạ cũng đã để những người khác cổ nổ hạ nì dạ đều tạm thời lui, dù sao bọn họ đồ tôn ba trong lúc đó đàm luận sự tình cũng không cần có người ngoài ở đây chẳng hay nhất. Cho nên lúc này trong doanh trướng, cũng chỉ có Dì Dì Dạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng với vừa mới đến cả cả sĩ ba người.